Tà Vương Sử Phi, chương 34, tuyển phi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Luna Hoang vậy, nếu hoàng thượng cho các vị tiểu thư cơ hội, vậy mọi người phải thật tốt nắm chặt mới có thể đáp tạ thiên ân a. Thục Phi đắc chí, nếu hoàng thượng đem việc an bài giao cho nàng, tự nhiên là chứng minh trong lòng có nàng, thật to một hoàng hậu ngồi cũng không thấy hoàng thượng nói đem chuyện này giao cho nàng. Chỉ là, dáng vẻ tự hỉ đắc ý của Thục Phi này, nhìn trong con ngươi của Địch Diên Diên, chẳng qua là cảm thấy buồn cười, bất quá chỉ là lời dạo đầu nói mấy câu như vậy. Phải dùng tới hài lòng cái dạng này. Không khó tưởng tượng nếu là hoàng thượng hứa gì với nàng, nàng còn không đến hoàng hậu cũng không coi vào đâu. Nữ nhân ngu xuẩn, trách không được để công chúa sinh hạ cũng là ngu xuẩn như vậy, nhìn bên cạnh nàng một cái cũng không có thân ảnh của công chúa, xem ra. Bệnh của công chúa còn chưa khỏi. Vâng, một đám nữ tử cùng trả lời, các nàng đều cơ hội của mình tới, lúc này trên mặt tuyệt sắc diễm lệ đều thấy cùng hưng phấn. Như vậy, hoàng thượng không bằng liền hiện tại bắt đầu đi. Thục Phi đứng lên, cúi đầu, như là cố vấn ý kiến hoàng thượng, kỳ thực trong lòng cũng sớm đã vui đến nở hoa. Tất cả các tiểu thư nơi này, duy Mộ Dung Phi xuất chúng nhất, hôm nay biểu diễn tài nghệ, tự nhiên người thắng được tối đa lòng người nhất định là Mộ Dung Phi, như vậy khi đó, hoàng thượng liền sẽ trực tiếp hạ chỉ tứ hôn, nói không chừng khi đó không cần hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, Phượng Linh Tuyệt cũng đã mở miệng muốn người. Trong lòng của Thục Phi vui sướng, trong đầu không ngừng mà nghĩ kế hoạch của nàng đến thời điểm tràng cảnh. Không cần nữa. Ngay khi hoàng thượng chuẩn bị khai kim khẩu, Phượng Linh Tuyệt vẫn tự đang ở cục ngoại trực tiếp mở miệng nói ba chữ, đủ để cho vốn có nháo ở đại điện thoáng cái yên tĩnh. Hoàng huynh, người có đúng hay không có đú đã có thí sinh. Phượng Linh Huân sĩ mày kiếm trực tiếp nhìn về phía Phượng Linh Tuyệt ngồi ở bên cạnh mình, hình như từ sau khi đi vào như có điều suy nghĩ, gương mặt ngoạn muội. Trong lòng nghĩ, nguyên lai, hoàng huynh mình đã chọn được người, trách không được sẽ đáp ứng mẫu hậu hôm nay tuyển phi yến. Lại dương mắt hướng Thục Phi đối diện như trước đứng sớm đã có chút tình huống thua, còn có nữ nhân bên người nàng sắc mặt nhất thời trở nên có chút kỳ quái, nhất thời rồi lại hình như có chút chờ mong, biểu tình kia phức tạp, có quái dị nói không hết, trực giác người hoàng huynh chọn định không phải là nữ tử bên cạnh Thục Phi. Như vậy hắn hiện tại càng cảm thấy thú vị, thật có chút không kịp chờ đợi muốn biết nữ nhân kia đến cùng sẽ là ai có thể mê hoặc hoàng huynh hắn. Phụ vương, mẫu hậu, trong lòng nhi thần sớm chọn được vương phi. Ngôn ngữ nói kiên định không gì sánh được mà không khó phát hiện, thời gian nói câu nói này, đôi mắt nhiếp tâm hồn người của Phượng Linh Tuyệt thẳng tắp nhìn về phía Địch Diên Diên. Mọi người tự nhiên là chưa có ý thức đến Phượng Linh Tuyệt là nhìn Địch Diên Diên, càng không thể nào chú ý tới thâm tình ẩn sâu trong con người hắn lúc này, tựa hồ đang dùng nhãn thần thông báo với Địch Diên Diên. Tuyệt Nhi đã chọn được Vương Phi. Hoàng thượng cũng nhất thời không có phản ứng, lẽ nào trong tiểu thư khuê phòng nơi này, sớm đã có nữ nhân cùng Tuyệt Nhi tiếp xúc qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này hoàng thượng cũng cảm giác sâu sắc kỳ quái cùng có chút suy nghĩ, bình thường Tuyệt Nhi không gần bất luận nữ sắc gì, chính là trước hắn muốn ban cho hắn một ít thiếp thị, hắn cũng không có đáp ứng, không nghĩ tới lần này trái lại hắn chủ động rồi. Thế nhưng, vị trí chính phi hiện tại xem ra phi Địch Diên Diên mặc chúc vậy nữ tử trong lòng Tuyệt Nhi liền phải vi chắc chỉ là như vậy thứ nhất chỉ là như vậy Tuyệt Nhi còn nguyện ý không? Một bên ái thê là của mình, một bên nhi tử của mình, lúc này hắn thật đúng là thế khó xử a. Vậy Tuyệt Nhi ngươi cũng nhanh chút nói ra trung ý vương phi của ngươi rốt cục là. Ngay thời gian hoàng thượng như trước không biết nên nói như thế nào, hoàng hậu trái lại cực sảng khoái nói, không khó từ khuôn mặt tươi cười dịu dàng động nhân lúc này của hoàng hậu thấy được thời khắc này nàng vui sướng, chỉ là, mọi người không rõ, người trong lòng hoàng hậu chọn cùng người trong lòng tuyệt vương chọn nhất định không cùng đi, hoàng hậu lại sao vui vẻ như vậy. Thời khắc này tất cả mọi người vẫn không rõ, nhưng hoàng hậu nhìn ra mánh khóe trong đó, hoàng hậu cũng vì thế mà cảm thấy sung sướng, bởi vì nàng phát hiện Tuyệt Nhi từ lúc tiến đến, mắt cũng vẫn luôn nhìn hướng Diên Diên ngồi ở bên người nàng, vẫn luôn là kiên định cùng thâm tình, xem ra, nguyện vọng của nàng thật sắp thực hiện. Đúng vậy, Tuyệt Vương, nếu trong lòng đã có tâm ái chi nhân, liền nói thẳng ra, bổn cung nghĩ, hoàng thượng nhất định sẽ lập tức tứ hôn. Thục Phi cũng vui vẻ mở miệng, vì thời gian này, nàng càng thêm có thể xác định nữ tử Phượng Linh Tuyệt nói tất là Mộ Dung Phi. Y theo tình báo nàng thu thập được xem ra, bên người Phượng Linh Tuyệt chưa từng có xuất hiện qua nữ tử đặc biệt gì, một vị vương gia hoàn mỹ như thế cũng không gần nữ sắc gian ngoài thậm chí tương truyền, vương gia này có đoạn tụ chi phích. Mà hôm nay, lòng của Tuyệt Vương này rốt cục có người, nên Thục Phi hoàn toàn có thể khẳng định người trong lòng của Tuyệt Vương này đó là Mộ Dung Phi, nàng trực tiếp nhận định đoạn thời gian sáng sớm, Mộ Dung Phi liền đã mê hoặc Tuyệt Vương, nếu không không có khả năng có bất kỳ người nào nữa. Tuyệt đối là đúng, lúc này Thục Phi từ lâu quên, trong thời gian Mộ Dung Phỉ gặp phải Phượng Linh Tuyệt căn bản đến một mắt cũng không có nhìn một chút. Mà nghĩ cách của Mộ Dung Phỉ cũng như vậy, chỉ là trong lòng nàng càng nhiều một phần nghi ngờ, bởi vì nàng không có quên, trong Lạc Anh Viện, Tuyệt Vương vì giữ gìn Địch Diên Diên nói câu nói kia. Ngay khi tất cả mọi người đều yên tĩnh, mọi người trong đại điện tựa hồ đều đang đợi tên trong miệng Phượng Linh Tuyệt nói ra, đám quan quý thần môn dẫn theo nữ nhi đều ở đây ngừng thở, hy vọng có thể từ trong miệng Tuyệt Vương nói ra tên nữ nhi của mình. Mà các tiểu thư kim quý thục nữ ngồi tại chỗ càng khẩn trương đem khăn tay cầm trong tay hoặc là chiếc đũa, hoặc là cái gì đó nắm chặt thiếu chút nữa là bớp nát. Sợ rằng trong toàn bộ đại điện, lúc này thản nhiên tự tại nhất liền chỉ có Địch Diên Diên, nữ nhân kia không nhìn ánh mắt nóng bỏng của Phượng Linh Tuyệt, mỹ mỹ đem thức ăn tinh xảo từng khối cho vào trong cái miệng nhỏ nhắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng chỉ muốn tối hôm nay sau khi trở về, nhất định phải phân phó Bạch Tuyết đi điều tra một chút chuyện của mặt nạ nam nhân kia, nếu không, ngày nào đó hắn đột nhiên chạy đến tướng phủ, ở trước mặt cha nói chút gì, khi đó, nàng đến chết như thế nào cũng không biết. Phụ hoàng, mẫu hậu, người nhi thần muốn thú đó là Địch Diên Diên. Nhìn Địch Diên Diên thản nhiên ăn thức ăn, đôi mắt căn bản không có hướng hắn hồi một mắt, Phượng Linh Tuyệt trực giác trong lòng hờn dỗi, nữ nhân này đến cùng đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ cử động mới vừa rồi của mình một chút cũng không có hấp dẫn được nàng? Thời khắc này nàng thật giống như xung quanh phát sinh bất cứ chuyện gì đều cùng nàng không quan hệ vậy, thế nào? Lẽ nào hắn muốn thú nữ nhân gì, nàng cũng bất tại hồ. Cái gì, chúng ta có nghe lầm hay không? Mọi người lần thứ hai kinh ngạc tụ tinh hối thần nghe, liền chỉ nghe được một kết quả để cho bọn họ vạn phần kinh ngạc như vậy. Tuyệt vương chẳng lẽ thực sự xảy ra vấn đề gì? Là mắt có chuyện hay là, chẳng lẽ là hoàng hậu nương nương cưỡng bức? Cứ như vậy các đại thần đều an tâm, nếu thật sự là như thế, nữ nhi của bọn bỏ vẫn còn có cơ hội, dù sao hoàng thượng sẽ không vì ý nguyện của một mình hoàng hậu mà không cố thỉnh cầu của đại thần. Ha ha, nguyên lai Tuyệt Nhi muốn thú là Diên Diên a, lúc này hoàng thượng thư thái cười, nguyên nhi tử của mình thích cũng là Địch Diên Diên, mặc dù không biết Địch Diên Diên tướng mạo xấu xí này vì sao cũng có thể hấp dẫn Tuyệt Nhi, chỉ cần là Tuyệt Nhi chọn mà cũng giống tâm nguyện của Nguyệt Nhi, vậy liền tất cả dễ làm. Tuyệt Nhi, nguyên lai người trong lòng của ngươi cũng là Diên Diên, bổn cung liền biết. Lúc này hoàng hậu càng cao hứng tràn ra nước mắt, đây là tâm nguyện của nàng nhiều năm trước tới nay, hôm nay có thể thực hiện, tin tưởng hảo muội muội của nàng ở dưới Cửu Tuyền cũng có thể an bình. Đây, Tuyệt Vương, ngươi bây giờ phải chọn chính là Vương Phi, xác nhận tài đức vẹn toàn, thiên tư quốc sắc tiểu thư Địch gia này sợ rằng không hợp điều kiện. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của Thục Phi càng nói càng thấp thế nhưng, nàng không thể không nói, không thể để cho Địch Diên Diên cơ hội tốt nếu là Tuyệt Vương thực sự thú Địch Diên Diên vi chính phi, trước mặc kệ Tuyệt Vương có yêu hay không, chỉ là Địch Diên Diên tương lai trở thành quốc mẫu, hoàng hậu tiện nhân kia thành thái hậu, cuộc sống sau này của nàng còn làm sao sống. Nên, tuyệt đối phải ngăn cản, hơn nữa, nàng biết chỉ cần nàng mở miệng, đại thần có nữ nhi thích hôn nhất định sẽ tiếp lời của nàng. Thục Phi nói không sai, hoàng thượng, Tuyệt Vương, các vị vương gia thân là huyết mạch của hoàng thượng, tương lai đều vì lương đống của Phượng Dạ quốc, chính chính bên người cũng nhất định phải dịu dàng hiền đức tài học gồm nhiều mặt. Không sai, hoàng thượng, thỉnh tam tư a, hôn sự của Tuyệt Vương cũng không thể tùy tâm nguyện của hoàng hậu, vậy cũng có hậu cung tham gia vào chính sự chi ngại. Chúng đại thần đều ý kiến phản đối, một vị đại thần cuối cùng càng nói thẳng ra lời đông đảo người suy nghĩ lại không dám nói. Làm càn, Tuyển Phi là Tuyệt Nhi tự mình làm chủ, lại có thể do các ngươi những người này ở đây lung tung cản trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàng thượng giống giận uy nghiêm đứng lên mà nói để Thục Phi cùng đám đại thần đều quỳ xuống, mà lúc này, người thứ nhất hoàng thượng không muốn buông tha đó là Thục Phi, nữ nhân chỉ e thiên hạ bất loạn, nếu không phải nàng nói ra những lời này, những đại thần kia làm sao có cơ hội mở miệng. Thần thiếp không dám, thần không dám, trong miệng đều đang nói không dám, mà trong mắt cũng không cam lòng, bởi vì bọn họ căn bản không có nghĩ đến, hoàng thượng sẽ nổi giận như vậy. Đó là phi tử bổn vương muốn chọn, bất luận kẻ nào đều không được hỏi đến, bổn vương liền muốn thú Địch Diên Diên vi phi, bất luận kẻ nào có thành kiến án theo tội danh miệt thị hoàng tộc trọng phạt. Vốn có vì hoàng thượng nổi giận mà lần thứ hai đại điện bình tĩnh, lần thứ hai vang trở lại thanh âm của Tuyệt Vương tràn ngập từ tính trầm thấp cũng không phủ quyết, mọi người vốn đang ôm chút hy vọng cuối cùng liền bị những lời này của Tuyệt Vương đánh vỡ, không khó nghe ra, muốn thú Địch Diên Diên căn bản là ý của bản thân Tuyệt Vương. Là bất luận kẻ nào cản trở cũng không được, để lời nói ngoài, ha ha, rốt cục quá thiên lạp, ừ, không sai, phải tiếp tục bảo trì tăng trưởng lạp. Ngẫu cũng sẽ tiếp tục cố gắng viết văn, không phụ đại gia kỳ vọng à, khán thân môn ngoan như vậy, thoáng tiết lộ một chút hấp chương sau, nam chủ sẽ lộ diện một cái Nga. Hì hì, kính xin chờ mong, cách chương.